Ta tu tiên tại gia tộc, chương 91, kiểm trắc linh căn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mục đích mà hắn mua những nữ nhân này là để cho các nàng sinh sôi nảy nở hậu duệ cho Trần gia, chứ không phải vì phát tiết dục vọng cho Nam Đinh Trần Thị. Tương lai, những nữ nhân này tất cả đều là mẫu thân của tộc nhân Trần Thị. Tất nhiên là phải bảo vệ tốt các nàng. Nói cho cùng, bảo vệ tốt các nàng chính là bảo vệ tốt hậu duệ Trần Thị, tâm. Quan trọng của nó không cần nói cũng biết, một vạn nữ nhân xuất vân quốc đến song hồ đảo khiến cho nơi này trở nên sinh cơ bừng bừng. Hiện tại, nếu có người ngoài đi tới song hồ đảo còn tưởng rằng lạc vào nữ nhi quốc, tỷ lệ nam nữ đạt tới tỷ lệ khoa trương nhất từ khi lão tổ Trần Đăng Viễn thành lập gia tộc tới nay, ít nhất cũng đạt 1:10. Trần Đạo Huyền tính toán, nếu tất cả những nữ nhân này đều làm thiếp của Nam Đinh Trần Thị, thì mỗi người cũng phải cưới hơn 10 nữ nhân. Nói thật, nếu không phải kiếp này Trần Đạo Huyền đi trên con đường tu hành, không nên phân tâm, hắn đúng thật là có chút hâm mộ Nam Đinh bình thường trong tộc. Huyện Nha huyện Trường Bình, Trần Đạo Huyền nhìn đám thiếu niên của Trần Thị đứng đông nghìn nghịt trước sân, quay đầu nhìn Trần Chi hỏi, ở đây đều là thiếu niên của Trần Thị, dưới 10 tuổi sao? Bẩm thiếu tộc trưởng, Trần Thị dưới 10 tuổi tổng cộng có 1.039 người đều ở đây, hơn 1.000 đứa nhỏ đứng ở quảng trường huyện Nha có vẻ vô cùng chật trội, gần như là người dán người. Nhưng điều kiện trước mắt có hạn, Trần Đạo Huyền cũng không có địa điểm tốt hơn để bắt bẻ, nơi này đã là địa điểm thích hợp nhất để kiểm tra linh căn. Sau khi tộc nhân Trần Thị biết được tin thiếu tộc trưởng muốn kiểm trắc linh căn cho toàn bộ thiếu niên Trần Thị, quả thực còn kích động hơn là nhìn thấy một vạn nữ tử xuất vân quốc. Dù sao nhiều nữ tử xuất vân quốc như vậy gả vào Trần gia, chỉ là Trần Thị Nam Đinh cao hứng, tuy Trần Thị nữ quyến không nói ra nhưng trong lòng vẫn có ý kiến với thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Huyền quyết đoán lựa chọn không để ý nữ quyến Trần Thị. Trần gia muốn phát triển lớn mạnh chính là dựa vào sự hy sinh của các thế hệ tộc nhân Trần Thị, tiên tự bối tu sĩ chết trận tại trấn Nam Tiên Thành cũng như vậy, nhưng sau đó Trần Đạo Huyền cho trẻ em trong tộc kiểm trắc linh căn, cách làm này hoàn toàn xua tan sự bất mãn của nữ quyến Trần Thị. So với việc trượng phu cưới tiểu lão bà, tiền đồ của hài tử nhà mình hiền nhiên càng trọng yếu hơn. Hơn nữa ở thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nữ quyến Trần Thị càng không có lý do bất mãn. Ngồi trên ghế do huyện nha chuẩn bị, Trần Đạo Huyền một tay lấy ra chắc linh bàn, rót vào một đạo chân khí, sau đó đem chắc linh bàn nhắm ngay thiếu niên trước mặt, không linh căn, người kế tiếp. Qua nửa canh giờ khảo nghiệm, Trần Đạo Huyền cơ bản đã chết lặng. Kiểm tra cả mấy trăm hài tử mà chỉ phát hiện ra mấy mầm tiên có linh căn. Hơn nữa tất cả đều là mầm tiên hạ linh căn. Trần Đạo Huyền trong lòng muốn nói không thất vọng đó là không có khả năng, nhưng hắn hiểu rõ đây chính là hiện trạng sinh ra linh căn tư chất mầm tiên trong phàm nhân, chăm chọn một. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là trung hạ linh căn, người tiếp theo đi tới trước mặt hắn là một tiểu cô nương rụt rè. Kiểm tra liên tiếp hơn 100 đứa trẻ, một đứa trẻ có linh căn cũng không có. Sắc mặt Trần Đạo Huyền không tốt lắm, tiểu cô nương có chút e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhìn thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đừng khẩn trương. Vâng ạ. Cô bé ấy hết dũng khí dùng sức gật gật đầu, ngay sau đó linh quang của chắc linh bàn bao phủ xung quanh người cô bé. Trần Đạo Huyền trong lòng vốn không để ý lắm, không nghĩ tới tiểu cô nương trước mắt này lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Thượng linh căn, Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh hỉ nhìn tiểu cô nương. Giờ khắc này hắn mới nghiêm túc đánh giá diện mạo của tiểu cô nương này. Thiếu nữ khoảng 8-9 tuổi, tóc khô héo, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, mặc xiêm y vải thô trên người nhìn qua gia cảnh không tốt lắm. Trần Đạo Huyền thấy thế, sợ dọa tiểu cô nương, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên ôn nhu. Tiểu muội muội, muội tên gì? Nhìn thấy thái độ này của Trần Đạo Huyền, cô bé vụng trộm ngẩng đầu lại, nhanh chóng cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ như ruồi muỗi rụt rè nói. Muội, muội là Trần Liên, Trần Liên, Trần Đạo Liên tên hay, ha ha ha. Trần Đạo Huyền vui vẻ cười ra tiếng. Trần Liên không hiểu sao vị tộc trưởng trẻ tuổi này được cha mẹ dặn dò phải ăn nói cẩn thận lại vui mừng như vậy, nhưng nàng hiểu rõ đây là một chuyện tốt. Đối với nàng, Trần Chi đứng cùng mấy đứa trẻ Trần Thị có linh căn ở một bên, giờ phút này vẻ mặt cũng hâm mộ nhìn Trần Liên, bọn họ biết vận mệnh của tiểu cô nương này từ nay về sau liền hoàn toàn thay đổi. Cách chương.